Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1072, phức tạp hơn mệnh lệnh. Góc truyện audio.com, theo Tống Thư Hàng trói buộc mệnh lệnh hạ xuống, trong hư không ẩn ẩn có nhìn không thấy lực lượng ngưng tụ tác dụng tại Đông Phương Lục Tiên Tử trên thân. Thật xuất hiện, ghé vào điều hòa không khí Thượng Diệt Phượng công tử nháy nháy mắt. Ở đây tất cả mọi người cảm ứng được cỗ lực lượng kia. Thành công không? Tống Thư Hàng hỏi, Đông Phương Lục Tiên Tử tả hữu uốn éo xuống cổ. Không được a, không có bị trói buộc cảm giác. Không đúng, vừa rồi theo Tống Thư Hàng tiểu hữu, trói buộc, mệnh lệnh phía sau hoàn toàn chính xác có sức mạnh tác dụng ở trên người của ngươi a, Diệt Phượng công tử nói. Đông Phương Lục Tiên Tử suy tư chốc lát nói, trong khoảnh khắc đó ta mơ hồ cảm giác có cái gì ở bên cạnh ta vòng một vòng. Sau đó liền từ trên người ta tuột xuống, không có đem ta trói buộc. Từ trên người tuột xuống rồi, vì sao lại dạng này? Tước Yêu Tiểu Thải hiếu kỳ hỏi. Có lẽ, là Tống đạo hữu cảnh giới so Đông Phương Lục Tiên Tử thấp nguyên nhân. Vừa rồi thất tu tiền bối đề cập qua, năng lực này chỉ có thể đối thực lực so với chính mình thấp người sử dụng. Bỉ Ngạn Ma Quân suy đoán nói, không đúng, trói buộc, tác dụng cũng đã sinh ra. Vừa rồi Đông Phương Lục Tiên Tử nói qua cái kia đạo lực lượng tác dụng ở trên người nàng phía sau ở trên người nàng vòng một vòng, vừa trơn xuống dưới. Cho nên, khẳng định là quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì. Thất tu tôn giả xoa cằm. Ta nghĩ ta biết nguyên nhân, Diệt Phượng công tử phất phất tay nói, tưởng tượng một chút vừa nhắc tới, trói buộc, người bình thường nhóm liền sẽ lập tức nhớ tới dây thừng. Như vậy, dưới tình huống nào, dây thừng tại trên thân thể người hội tuột xuống. Không cài tốt thời điểm, lại hoặc là lấy dây thừng bộ phương thức nhưng dây thừng bộ quá lớn. Tô Thị A Thập Lục đáp, đúng, cho nên ta hoài nghi Thư Hàng tiểu hữu đang sử dụng. Trói buộc, năng lực thời điểm, tình cảm còn chưa đủ mạnh liệt. Huyền thánh ngôn xuất pháp tùy, hẳn là, bát phẩm huyền thánh, mang theo mãnh liệt ý chí ngôn ngữ, cho nên, Thư Hàng tiểu hữu ngươi tại miệng ra, trói buộc, mệnh lệnh thời điểm, trong đầu hẳn là còn phải phối hợp lấy suy tư. Đông Phương Lục Tiên Tử, bị trói chặt hình ảnh cảm giác càng mạnh càng tốt, Diệt Phượng công tử nói, có đạo lý Thư Hàng ngươi thử lại lần nữa, Đông Phương Lục Tiên Tử cười hì hì nói, Tống Thư Hàng, tưởng tượng Đông Phương Lục Tiên Tử bị dây thừng trói chặt hình ảnh. Làm sao cái chói pháp, Thư Hàng tiểu hữu, nếu như ngươi không có phương diện này kinh nghiệm, đem Đông Phương Tiên Tử tưởng tượng thành một cây cột gỗ, lại hướng lên diện chói nhiều vòng dây thừng là đủ. Thất tu tôn giả cười ha hà nói, uy uy uy thất tu tiền bối, ngươi gặp qua giống như ta vậy xinh đẹp cột gỗ sao? Đông Phương Lục Tiên Tử không phục nói, ta thử lại lần nữa đi, Tống Thư Hàng nói, thất tu tiền bối giảng phương pháp có lẽ rất thực dụng. Tống Thư Hàng trước nhắm mắt tưởng tượng một lát, hắn thật không có đem Đông Phương Lục Tiên Tử tưởng tượng thành cột gỗ, chỉ là muốn tượng ra thật dài dây thừng đưa nàng giống trói cột gỗ đồng dạng trói một vòng lại một vòng hình ảnh. Tưởng tượng xong, Tống Thư Hàng lần nữa quát khẽ, trói buộc, lời nói lực lượng thông qua, thánh ấn, truyền tống ra ngoài, ngôn xuất pháp tùy lực lượng triển khai. Chư vị ở đây tiền bối lần nữa cảm ứng được cái kia đạo vô hình trói buộc chi lực. Góc truyện audio.com. Mà lần này, Đông Phương Lục Tiên Tử nhãn tỉnh sáng lên. A, thật sự trói lại, một vòng lại một vòng lực lượng vô hình trực tiếp đem ta cầm giữ. A, đợi chút nữa, đừng trói nhiều như vậy, hội không thở nổi. Đông Phương Lục Tiên Tử cùng cột gỗ nhưng khác biệt, nàng dáng người có lồi có lõm, trói cột gỗ trói pháp dùng ở trên người nàng không thích hợp. Vậy mà thật sự hữu hiệu, Bỉ Ngạn Ma Quân xoa cằm. Ngọa thảo, cứ như vậy, đừng nhìn Tống đạo hữu chỉ là tứ phẩm cảnh giới, nhưng đối với lấy 5, 6 phẩm tu sĩ, cũng hồn nhiên không sợ a, lúc này, thất tu tôn giả nói. Đông Phương Tiên Tử, trói buộc cường độ như thế nào? Thở không nổi, thật là khó chịu, Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Có thể tránh thoát sao? Thất tu tôn giả hỏi. Ta thử một chút, Đông Phương Lục Tiên Tử dứt lời, thể nội linh lực vận chuyển. Sau đó, nàng nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, vờn quanh ở trên người nàng vô hình trói buộc liền bị tránh ra. Đông Phương Lục Tiên Tử bẻ bẻ cổ, cường độ không được nhiều nhất chỉ có tứ phẩm trói buộc pháp thuật uy lực. Quả là thế, ngôn xuất pháp tùy trói buộc uy lực không đủ, hẳn là bị giới hạn Tống Thư Hàng tiểu hữu đẳng cấp cảnh giới. Ta nghĩ, bát phẩm huyền thánh, ngôn xuất pháp tùy, chỉ có thể dùng cho ứng phó cảnh giới so với hắn bản thân thấp tu sĩ, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Thất tu tôn giả đáp. Ngay cả như vậy, nếu như Thư Hàng tiểu hữu cùng phổ thông ngũ phẩm tu sĩ giao chiến lúc đột nhiên tế ra. Ngôn xuất pháp tùy, năng lực nói không chừng có thể âm đến đối phương. Diệt Phượng công tử nói, ta ngược lại cảm giác, tạm thời không có cái nào ngũ phẩm linh hoàng, dám chính diện cùng Tống đạo hữu giao chiến. Bỉ Ngạn Ma Quân nhún vai nói, thiên nhiên đệ nhất thánh uy danh treo ở nơi đó, không rõ chân tướng đạo hữu, cái nào dám khiêu khích Tống đạo hữu. Bỉ Ngạn đạo hữu nói có đạo lý, Diệt Phượng công tử nói, hiện tại chư thiên vạn giới người tu luyện đều coi là Tống Thư Hàng là thiên nhiên đệ nhất thánh, tại cái này uy danh dưới, bình thường ngũ phẩm linh hoàng không có cái nào sẽ muốn chính diện khiêu khích Tống Thư Hàng. Mặt khác ta còn có một cái ý nghĩ, Diệt Phượng công tử lại nói, Tống Thư Hàng cái này, ngôn xuất pháp tùy, năng lực chỉ có thể hóa thành loại này, pháp thuật loại, trói buộc chi pháp sao, có thể hay không lợi dụng cái này, ngôn xuất pháp tùy, năng lực sử dụng một số càng trừu tượng lực lượng. Thất tu tôn giả, tỉ như cho một người nào đó hạ đạt một cái mệnh lệnh tại ngôn xuất pháp tùy năng lực dưới, có thể hay không đạt thành. Loại phương thức này, hẳn là cũng phù hợp, ngôn xuất pháp tùy, hiệu quả đi, Diệt Phượng công tử nói, cho người khác ra lệnh, tỉ như, quỳ xuống, loại hình, thất tu tôn giả suy tư, có lẽ thật đúng là có thể thực hiện, Thư Hàng tiểu hữu có muốn thử một chút hay không? Nếu như, ngôn xuất pháp tùy, năng lực thật sự có thể dạng này dùng, vậy thì thật là rất thú vị. Tưởng tượng một chút, nếu như vậy Tống Thư Hàng về sau đối mặt thực lực thấp hơn địch nhân của hắn lúc chỉ cần quát khẽ một tiếng. Cặn bã quỳ xuống. Địch nhân, ngươi tính là cái gì? Để cho ta quỳ ngươi. Nằm mơ, sau đó, địch nhân mặc dù rất mạnh miệng phản kháng lấy, nhưng đầu gối lại mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hình tượng này rất thú vị. Thất tu tôn giả giọng điệu cứng rắn nói xong, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tới Đông Phương Lục Tiên Tử trên người. Góc chuyện audio.com Uy, quỳ xuống, loại này mệnh lệnh đừng dùng trên người ta a, nữ tử dưới gối cũng có hoàng kim, ngoại trừ sư phụ cùng phụ mẫu bên ngoài ta chỉ chuẩn bị tại kết hôn ngày đó cùng trượng phu giao bái. Đông Phương Lục Tiên Tử chững chạc đàng hoàng cự tuyệt nói. Diệt Phượng công tử, ta cũng sẽ không quỳ đó a, để cho ta quỳ ta hội liều mạng với ngươi. Kỳ thật không nhất định phải dùng quỳ xuống mệnh lệnh, dùng nằm xuống cũng được. Chỉ cần là một loại nào đó để cho người ta hành động mệnh lệnh là có thể. Trinh Bờ Ma Quân nói, nằm xuống không có vấn đề, cái kia tiếp tục trên người ta thí nghiệm đi. Đông Phương Lục Tiên Tử cảm thấy rất hứng thú nói, tới đi ta chuẩn bị xong, vậy chỉ dùng nằm xuống mệnh lệnh. Tống Thư Hàng hỏi, đúng, hay dùng cái này, đừng có dùng quỳ xuống mệnh lệnh a, Đông Phương Lục Tiên Tử dặn dò. Tốt a, Tống Thư Hàng dựa theo trước đó kinh nghiệm trước tiên ở trong đầu tưởng tượng. Đông Phương Lục Tiên Tử nằm xuống đất, hình ảnh, sau đó thông qua. Thánh ấn, quát khẽ nói, nằm xuống, Đông Phương Lục Tiên Tử thân hình có chút lay động một cái, bất quá nàng vẫn là chống được. Không được, cường độ không đủ, Thư Hàng ngươi thử một lần nữa. Đông Phương Lục Tiên Tử kêu lên, nàng tựa hồ thích thú, Tống Thư Hàng lần nữa thông qua. Thánh ấn, quát khẽ, nằm xuống, lần này Tống Thư Hàng thông qua chân ngã minh tưởng pháp tập trung tinh thần lực của mình, đồng thời tại quát khẽ thời điểm không tự chủ được dùng tới. Khẩu khiếu, thiên phú, Tống Thư Hàng nhất phẩm cảnh giới lúc khai khiếu đạt được. Nhãn khiếu, cùng, khẩu khiếu, hai loại thiên phú, nhãn khiếu thiên phú là cao thủ thị giác hoặc là có thể xưng là đạn thời gian. Mà khẩu khiếu thiên phú thì là, huyền âm có thể làm cho Tống Thư Hàng thanh âm bên trong mang lên chấn tâm thần người lực lượng. Lần này, Tống Thư Hàng một tiếng, nằm xuống, sau khi ra, Đông Phương Lục Tiên Tử thân thể lay động kịch liệt một chút cuối cùng không bị khống chế nằm xuống. Ha ha ha ha, thật là lợi hại, có như vậy trong nháy mắt ta cảm giác cả người đều muốn phiêu lên đồng dạng. Chính ta kiên trì không cho thân thể nằm xuống, nhưng thân thể lại không bị khống chế thẳng ưỡn lên nằm xuống. Thật là lợi hại, nằm dưới đất Đông Phương Lục Tiên Tử cười nói. Vậy mà có thể làm được loại trình độ này, không hổ là. Thánh ấn, lực lượng, thất tu tôn giả nói khẽ, Tống Thư Hàng có thể làm được loại trình độ này, vậy chân chính. Bát phẩm huyền thánh, nhất định có thể làm càng tốt hơn. Nói cách khác cho dù là thất phẩm đỉnh phong tu sĩ, đối mặt chính thức bát phẩm huyền thánh. Ngôn xuất pháp tùy, năng lực chỉ sợ cũng không có nhiều năng lực chống cự. Bát phẩm huyền thánh nếu là ngưng tụ ý chí quát khẽ một tiếng. Quỳ xuống, thất phẩm tôn giả chỉ sợ đều muốn không cam lòng quỳ xuống. Thất tu tôn giả âm thầm nắm tay. Mục tiêu, bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Diệu, Diệt Phượng công tử đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Thư Hàng tiểu hữu năng lực đã có thể làm cho Đông Phương Lục Tiên Tử không bị khống chế nằm xuống, vậy có phải hay không có thể sử dụng phức tạp hơn một điểm mệnh lệnh? Tỷ như, Đông Phương Lục Tiên Tử từ dưới đất nhảy lên một cái, hưng phấn hỏi. Nàng đây là khi vật thí nghiệm nghiện rồi. Góc chuyện audio.com Nói thí dụ như Thư Hàng tiểu hữu có thể cho Đông Phương Lục Tiên Tử hạ đạt một cái mệnh lệnh, để cho nàng đang lái xe lúc sắp đụng vào người hoặc vật lúc đạp xuống phanh lại, mà không phải đi dẫm chân ga. Diệt Phượng công tử nhắc nhở nói. Đông Phương Lục tiên tử kỹ thuật lái xe đơn giản đáng sợ, mà đường cái sát thủ lớn nhất Mao bệnh chính là muốn phanh xe thời điểm, lại dẫm lên chân ga. Loại này phức tạp mệnh lệnh có thể làm sao? Thất Tô Tôn giả xoa cằm nói. Diệt Phượng công tử mỉm cười. Mệnh lệnh câu nói có thể rút ngắn, chỉ cần có thể biểu đạt ý tứ này là được. Mà lại, nhìn như phức tạp, kỳ thật mệnh lệnh này chỉ có một động tác. Cái kia chính là tại thời điểm cần thiết phanh lại. Ta nghĩ, liền nằm xuống loại này mệnh lệnh cũng không có vấn đề gì, phanh lại mệnh lệnh hẳn là cũng có thể có hiệu lực. Ý kiến hay, Đông Phương Lục tiên tử hai mắt sáng lên. Nếu quả như thật hữu hiệu, nàng nói không chừng liền có thể triệt để thoát khỏi đường cái sát thủ xưng hào. Thử một chút thư hàng tiểu hữu, trên người ta thử một chút cái mệnh lệnh này đi. Đông Phương Lục tiên tử nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, một mặt mong đợi nói PS, hôm nay đem thư hữu vẽ chân dài Vũ Nhu từ phát đến công chúng hào đi lên, chỉnh thể thượng man có cảm giác 233. WeChat lục soát thánh kỵ sĩ truyền thuyết liền có thể chú ý công chúng hào. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.